Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao có thể? Một bên Mộc Thi Thi nhịn không được nói tiếp. Cổ Trường Thanh cường đại, Mộc Thi Thi có thể cảm thấy là Cổ Trường Thanh ra đời tốt. Nhưng là vừa rồi tên nam tử kia rõ ràng cũng là Cổ Trường Thanh thủ hạ a. Hơn nữa, hắn mạnh hơn Cổ Trường Thanh. Không sai, ở trong mắt Mộc Thi Thi, Lục Vân Tiêu càng mạnh. Dù sao Cổ Trường Thanh trước mắt biểu hiện ra ngoài chỉ là hơn người trí lực cùng không tầm thường chiến lực, nhưng là cùng Mộc Linh đối oanh thời điểm cũng không biểu hiện ra nghiền ép trạng thái. Nếu không có Tiêu xuất thủ, Cổ Trường Thanh chưa chắc là Mộc Linh đối thủ. Chí ít trước mắt biểu hiện ra ngoài tình huống là như thế. Nhưng là Lục Vân Tiêu khác biệt. Mộc Linh nhìn thấy Lục Vân Tiêu, liền biết mình một khi cùng người này chiến đấu, sẽ chết tại trong tay người này. Đây là hạng gì ưu tú nam tử? Mộc Thi Thi âm thầm nỉ non, tiếp lấy lại có chút không cam lòng. Như vậy ưu tú nam tử lại trở thành Cổ Trường Thanh thủ hạ, đây chính là Cổ Trường Thanh thế lực sau lưng mang đến cho hắn chỗ tốt. Hắn gọi Lục Vân Tiêu. Cổ Trường Thanh chủ động giới thiệu nói, hắn không thích nữ sắc. Mộc Linh cùng Mộc Thi Thi đám người lúc này cổ quái nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cũng không thích nam sắc. Cổ Trường Thanh âm mặt nói, hắn bị nữ nhân tổn thương qua, bị chịu quá nhiều cực khổ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Mộc Thi Thi hai người, hắn là ta tốt nhất huynh đệ, mặc dù không phải thân huynh đệ, lại thắng qua thân huynh đệ. Các ngươi mặc dù là ta nô bộc, nhưng là ta khống chế các ngươi chỉ là bởi vì ta có không thể không khống chế các ngươi lý do. Ta sẽ không can thiệp các ngươi nhân sinh, càng sẽ không đi can thiệp các ngươi tình cảm. Cửu U Thành chính thành tu sĩ cũng là ta nô bộc. Ta từ sẽ không bắt buộc bất kỳ một cái nào nữ tu thị tẩm. Cho nên, gia nhập Cửu U Thành về sau, các ngươi chính là Cửu U Thành đệ tử, chỉ cần không phản bội ta, chủ phó khế ước các ngươi có thể coi như không tồn tại. Ở chỗ này, các ngươi cũng là tự do thân, cũng có thể tùy ý truy cầu cuộc đời mình. Ta đối với huynh đệ nữ nhân, từ trước đến nay không keo kiệt. Nói tới chỗ này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Đỗ Lê cùng Thái Ngân, hai người họ Vị cũng là huynh đệ của ta nữ nhân. Phân biệt là ngoại điện U Thành Điện, U Sơn Điện Điện Chủ. Ngay sau mấy người các ngươi chính là U Thành Điện trưởng lão. U Thành Điện phụ trách tình báo, cũng phụ trách tử tông môn tất cả công việc. Vừa nói, Cổ Trường Thanh dẫn đầu hướng về Cửu U Thành nội thành chủ điện Cửu U Điện đi đến. Trên đường, Đỗ Lê đem Cửu U Thành tình huống từng cái cáo tri bốn người. Đỗ Lê tu vi là linh hư thần, thực lực không bằng Mộc Linh, bất quá thật muốn chiến đấu, Mộc Linh muốn giết nàng cũng rất khó. Mộc Linh tại Đỗ Lê trên người mặc dù không cảm giác được Lục Vân Tiêu trên người loại kia lăng lệ uy hiếp, nhưng cũng có thể cảm nhận được nhất định áp lực. Nói một cách khác, nữ tử trước mắt chỉ là linh hư thần, lại có thể đối với nàng sinh ra uy hiếp. Này Cửu U Thành, rốt cuộc là cái gì thế lực a? Làm sao tùy tiện toát ra một cái tu sĩ, đều có thể lấy hư thần chi cảnh đối cứng tố thần cảnh a? Này Cửu U Thành chẳng lẽ đem trọn cái thiên cảnh đỉnh cấp, vô song cấp yêu nghiệt toàn bộ đều bỏ vào trong túi sao? Mộc Linh yên tĩnh nghe Đỗ Lê đối với Cửu U Thành giới thiệu, trong lúc nhất thời âm thầm tắt lưỡi, này Cửu U Thành có thập đại điện. Có phải hay không nói thập đại điện điện chủ tất cả đều là bậc này nghịch thiên yêu nghiệt? Những người này, tùy tiện xuất ra đi một cái kia cũng là tất nhiên có thể trở thành thánh cảnh, không, trở thành thiên đế tồn tại a. Tu sĩ đột phá thần đế về sau, liền sẽ bước vào đế chủ chi cảnh, mà đế chủ về sau, mới là thánh cảnh. Thánh cảnh lại phân hai loại tu hành hệ thống, dâm giả đi thánh cảnh con đường, yêu nghiệt đi thiên đế con đường. Cho nên, phàm là thiên đế, đều là định cấp yêu nghiệt. Nghe nói Đỗ Lê giới thiệu xong, Mộc Thi Thi lại nhịn không được nói, Lục Đạo Hữu cũng là điện chủ sao? Lục Đạo Hữu, ngươi là nói Vân Tiêu ca. Đỗ Lê là Viễn Lăng nữ nhân, xưng hô Lục Vân Tiêu thời điểm cũng quen thuộc cùng Viễn Lăng cùng loại. Viễn Lăng ưa thích xưng hô lão đại, Đỗ Lê liền xưng hô ca. Vân Tiêu ca là tam đại nội điện một trong Diêm La Điện điện chủ. Tam đại nội điện điện chủ liền có khủng bố như thế tư chất. Xin hỏi cái khác hai vị điện chủ là? Chúng sinh điện điện chủ Quy Hải. Đỗ Lê đối với mới tới trưởng lão khá là ôn hòa. Đương nhiên, trên thực tế Cửu U Thành mặc dù định lấy quỷ tu tông môn tên tuổi, kỳ thực trong này người đều là người chính đạo sĩ. Cùng với Cổ Trường Thanh người, cũng không thích sĩ diện, tiến đến tông môn cái kia chính là người một nhà. Ừ, vừa nói, Đỗ Lê dừng lại một hồi, nhìn về phía Hoàng Tuyền Sơn Trang Trang chủ, ngươi quỷ bào này mặc như vậy, bị Quy Hải nhìn thấy nhất định sẽ phát cuồng. Hoàng Tuyền Sơn Trang Trang chủ là Mộc Linh khôi lỗi, trên người nguyên bản là có vừa thấy áo bào đen, trên hắc bào có khôi lỗi trận pháp. Có thể khống chế Hoàng Tuyền Sơn Trang Trang chủ. Cho nên Mộc Linh liền đem Cửu U Thành quỷ bào trực tiếp khoác ở bên ngoài. Đã như thế, thoạt nhìn cực kỳ không thoải mái. Quy Hải điện chủ thế nhưng là bệnh thần kinh. Đỗ Lê nhịn không được nói. 3. Thải Ngân lúc này bấm tay đập vào Đỗ Lê trên đầu. Đỗ Lê lúc này đau không ngừng ma sát tóc, xấu hổ nhìn về phía Thải Ngân. Thải Ngân tỷ, ta không phải ý tứ kia. Hừ, không chuẩn nói nhà ta Quy Hải. Ta không nói còn không được nha. Đỗ Lê ủy khuất nói. Mộc Linh lại có chút lo lắng nhìn Hoàng Tiền Trang chủ một chút, nàng không biết mình khôi lỗi có vấn đề gì. Cổ Trường Thanh liếc Hoàng Tiền Trang chủ một chút, cười cười nói, không có việc gì, một hồi nhường ngươi khôi lỗi chờ ở bên ngoài. Mộc Linh nhu thuận nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng Đỗ Lê, nào dám hỏi vị thứ ba điện chủ là. Là ta. Một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên, Tiêu xuất hiện ở Cổ Trường Thanh bên cạnh. Mộc Linh nhìn thấy Tiêu, vội vàng cung kính cúi đầu. Đỗ Lê đám người rõ ràng rất dễ nói chuyện, có vẻ như bọn họ cái chủ nhân này trở lại Cửu U Thành về sau, cũng biến thành ôn hòa vô cùng. Thật giống như lập tức thì có nồng đậm nhân tình vị một dạng. Có thể Tiêu khác biệt, Tiêu đối với bọn họ là trong xương cốt đà mạc, cũng không thân cận. Hơn nữa trên người có cực kỳ khủng bố ma tính. Rất bình thường, Tiêu dù sao cũng là ma đế. Rất nhanh, mọi người tiến vào Cửu U Điện. Cổ Trường Thanh đem mặt nạ gỡ xuống. Những người khác cũng nhao nhao như thế. Mộc Linh một đoàn người tại Đỗ Lê trong miệng đã biết rồi Cửu U Thành quy củ, tiến vào bất luận cái gì chủ điện đều nhất định muốn gỡ xuống mặt nạ. Làm Đỗ Lê đám người gỡ xuống mặt nạ thời điểm, Mộc Linh đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người này vậy mà đều không phải quỷ tu. Mà khi ngồi ở Cổ Trường Thanh bên người Thanh Linh cùng Lam Diệp gỡ xuống mặt nạ thời điểm, Mộc Thi Thi hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Nàng một mực tự ngạo dung mạo tại Thanh Linh, Lam Diệp trước mặt là như thế không đáng giá nhắc tới. Hai người này mỹ mạo so với Tiêu cũng không kém bao nhiêu, Xuân Lan Thu Cúc, đều có thiên thu. Mà hiển nhiên, hai người này chính là cũng là Cổ Trường Thanh nữ nhân. Mộc Thi Thi nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Trách không được Cổ Trường Thanh đối với nàng trước đây không lâu đề nghị như thế khịt mũi coi thường. So với hắn nữ nhân, nàng và tỷ tỷ lại tính cái gì? Thanh Linh cùng Lam Diệp ngồi ngay ngắn ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, giống như cựu thiên huyền nữ đồng dạng, cao quý ma thánh khiết. Rõ ràng xuyên lấy màu đen quỷ bào, lại giống như thánh khiết nhất hoa sen, tỏa ra huyền nữ quang huy. Nhất là Thanh Linh, vốn là tu sĩ chính đạo, rõ ràng là nữ tử, đã có một thân hạo nhiên chính khí, hoàng mỹ trên khuôn mặt có không giận mà uy uy nghiêm. Mộc Linh nhìn Mộc Thi Thi một chút, âm thầm thở dài, nàng biết rõ chuyện này đối với muội muội mình cũng là một loại đả kích, bất quá cũng tốt, có thể tốt hơn nhận rõ hiện thực. Rất nhanh, Cửu U Thành điện chủ, trưởng lão, phó tông chủ toàn bộ đến đông đủ. Mộc Linh đám người ngay từ đầu vẫn còn bình thường, thẳng đến nhìn thấy Hồng Nguyệt về sau, trực tiếp trợn mắt khóc mồm. Lại một cái thần đế, lại một cái không thể so với Tiêu kém bao nhiêu tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa này thần đế còn biến thành ngoại điện điện chủ. Trời đà, bọn họ chủ nhân đến cùng lai lịch thế nào? Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền để cho Phỉ Vân Phong, Hồng Nguyệt đám người báo cáo Cửu U Thành tình huống trước mắt. Sau một thời gian ngắn, Hồng Nguyệt nói ra, Cửu U Thành kiến tạo đại khái đã hoàn thành năm thành. Bất quá, vì đem Quy Nguyên Toa cùng Cửu U Thành nối liền cùng một chỗ, ta tiêu hao đại lượng Cửu U Tinh Ngọc. Lúc này đã dùng không sai biệt lắm. Ngươi lần này trở về mang bao nhiêu Cửu U Tinh Ngọc? Yên tâm, lần này ra ngoài có không ít thu hoạch, hoàn toàn đầy đủ Cửu U Thành sau tiếp theo kiến tạo, mà khác, Quy Nguyên Toa quyền sở hữu ta định cho ngươi. Có thể hoàn thành Cửu U Thành kiến tạo là được. Hồng Nguyệt tùy ý nói, tiếp lấy hướng đi Tiêu, đột ngột, nàng thân hình dừng lại, trong mắt phượng lộ ra không thể tin thần sắc, ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta dự định nhường ngươi trở thành Quy Nguyên Toa chủ nhân. Hồng Nguyệt lúc này có chút không biết làm sao, cả người sững sờ đợi tại nguyên chỗ. Đây chính là tạo hóa bảo vật a. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên nói cho thì cho. Nói đùa cái gì? Coi như ngươi là âm dương cổ thánh chuyển thế. Ngươi bây giờ cũng chính là một hư thần a. Ngươi tại sao phải dùng bảo bối đập ta một cái thần đế a? Lão nương ưa thích nữ nhân, lão nương là sẽ không khuất phục. Nhưng là tạo hóa bảo vật thật tốt hương a, hắn muốn làm gì? Đối với ta tỏ tình sao? Xong rồi, ta muốn công Tiêu, ta muốn có lỗi với ngươi. Hồng Nguyệt điện chủ, ngươi còn muốn cái gì? Nghĩ kỹ tối nay liền muốn lấy thân báo đáp sao? Cổ Trường Thanh lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Không được a, tối nay ta là Thanh Linh cùng Lam Diệp. Không có ngươi và Tiêu Bảo Bảo địa phương. A, bành. Cổ Trường Thanh nằm rạp trên mặt đất, có chút im lặng nhìn xem một cước đem hắn đá bay Tiêu. Thanh Linh cùng Lam Diệp lúc này che miệng cười khẽ, Mạc Điện Bảy Tu ngẩng đầu biểu thị cái gì đều không trông thấy. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, không có chút nào động tác, chỉ có một ngón tay chậm rãi duỗi ra. Nhưng lại Quy Hải, trước tiên đi tới, đại ca, ngươi không sao chứ? Huynh đệ a. Cổ Trường Thanh trong lòng tràn đầy cảm động. Chỉ thấy Quy Hải đem Cổ Trường Thanh không đối xứng đùi phải kéo thẳng, cùng chân trái bảo trì đối xứng sau tại Cổ Trường Thanh, nhìn bệnh tâm thần ánh mắt bên trong hài lòng đi thôi trở về. Ngươi mẹ nó bệnh tâm thần a. Cổ Trường Thanh đã bất lực nhổ nước bọt, này ngươi đến là ai a? vỗ vỗ trên người dơ bẩn, Cổ Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, hấp tấp đi thôi trở về ngồi xuống, vừa mới nói tới chỗ nào. À, đúng rồi, Quy Nguyên toa ta định cho Hồng Nguyệt. Mộc Linh đám người hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tông môn, dạng này tông chủ, dạng này điện chủ, dạng này trưởng lão. Khôi hài, hoang đường, lại ấm áp. Đây không phải một cái tông môn, đây càng giống như là một ngôi nhà. Rõ ràng dựa vào nô bộc khế ước lại ước thúc tất cả đệ tử, ước thúc không ít trưởng lão. Này rõ ràng chính là một cái không có nhân quyền tông môn mới đúng. Thế nhưng là vì sao, cái này tông môn lại có nhiều người như vậy tình điệu? Những điện chủ này là thành chủ huynh đệ, người nhà, nữ nhân. Bọn họ có thể làm càng cười, có thể vui vẻ đùa giỡn. Người thành chủ này, phiển tay ở giữa liền đưa đi một kiện chí bảo, hẳn là chí bảo đi, dù sao liền thần đế cường giả đều kích động. Tuy nói ta sớm muộn là ngươi người, nhưng là ngươi đem tạo hóa bảo vật cho ta, ta, nhưng là sẽ mang theo nó rời đi Cửu U Thành. Hồng Nguyệt nhịn không được nói. Đi đến thần đế vị trí này, nàng gặp qua không biết bao nhiêu người lừa ta gạt. Ai sẽ đem tạo hóa bảo vật đưa người a? Đây là đồ đần đi, đây là tạo hóa bảo vật a. Hồng Nguyệt đương nhiên biết rõ Quy Nguyên toa lưu tại tông môn, liền tương đương với cho đi trong tông môn tất cả tu sĩ cái mạng thứ hai. Một khi gặp được nguy hiểm, bọn họ liền có thể mượn nhờ bảo vật này bỏ chạy. Thế nhưng là biết thì biết, không phải là cái gì người đều có thể làm đến đem tạo hóa bảo vật nhét vào tông môn, chỉ vì bảo hộ người bên cạnh. Nam nhân này, hắn quá trọng tình cảm, rõ ràng có huyết hồn tộc huyết mạch, lại cả ngày không tim không phổi không tự trọng. Rõ ràng cứu phàm vực, cứu tiên vực, rồi lại luôn luôn có thể đối với mình huyết mạch tự giễu cười một tiếng, thoải mái rời đi. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này nam nhân. Hồng Nguyệt nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lòng nhịn không được thầm mắng ngu xuẩn. Lục Vân Tiêu đám người làm sao có thể không biết Cổ Trường Thanh ý nghĩ, có ít người trong lòng cảm động, có ít người tâm tình phức tạp. Mà Lục Vân Tiêu cùng Quy Hải đám người là biểu thị có chút đại kinh tiểu quái. Cổ Trường Thanh đối với bọn họ tốt bao nhiêu, bọn họ đều cảm thấy đương nhiên, bởi vì bọn họ đã sớm đem mệnh giao cho Cổ Trường Thanh. Nếu có một ngày Cổ Trường Thanh gặp nạn, bọn họ sẽ nghĩa bất dung từ chết ở Cổ Trường Thanh phía trước, địch nhân chỉ có thể đạp trên bọn họ thi thể ứng phó Cổ Trường Thanh. Hiểu như ma hằng, Tô Vân Khê chờ về sau đi theo Cổ Trường Thanh hoàng tuyên quốc độ quỷ tu, lại nhịn không được âm thầm cảm khái. Gặp được dạng này chủ tử là bọn họ phúc phận. Nếu đổi lại là bọn họ, tuyệt không có khả năng đem tạo hóa bảo vật lưu tại tông môn chỉ vì bảo hộ tông môn tu sĩ. Càng không khả năng đem vật này đưa cho người khác, đây chính là tạo hóa bảo vật a. Tô Vân Khê năm đó được bảo vật này, liền một hơi đều không đỡ khiến người khác quan sát. Nếu không có quỷ giao môn đến sinh tử tồn vong thời điểm, nếu không có Quy Nguyên toa vẫn không có nhận nàng làm chủ, nàng căn bản không có khả năng lấy ra. Có thể Quy Nguyên toa đã nhận Cổ Trường Thanh là chủ. Tạo hóa bảo vật. Mộc Linh, Mộc Thi Thi đám người nhịn không được nuốt nước miếng, thứ này đều có thể đưa người sao? Không nghe lầm chứ, này, đây thật là tạo hóa bảo vật. Cổ Trường Thanh nghe Hồng Nguyệt lời nói, cười nói, ngươi coi như bỏ được trời đi ta, ngươi cũng không bỏ đi được Tiêu Bảo Bảo. Tiêu nghe vậy lúc này kiều hanh một tiếng, nhưng không có tiếp tục đem Cổ Trường Thanh đá bay. Hồng Nguyệt lại là không phục nói, Tiêu chỗ nào có thể so với tạo hóa bảo vật. Tiêu nghe vậy đạm mạc liếc Hồng Nguyệt một chút, cũng không tức giận, nàng cũng không phải bách hợp. Hồng Nguyệt thấy thế nhịn không được thở dài một hơi, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, âm thầm nỉ non, Hồng Mông Chí Bảo lựa chọn những người này quả thật có nguyên nhân. Đổi thành người bình thường, có ai cái này quyết đoán? Nếu đồ mốc này đã là thánh chủ cường giả, cái kia đưa cũng liền đưa, có thể này đồ đần rõ ràng mới hư thần a. Thực sự là, cái gì đó, ta Hồng Nguyệt vẫn luôn cực kỳ tham tài, ngươi lên đến liền dùng tài nguyên đập ta không lên ngươi giường ta đều áy náy. Ta là không phải một cái duy nhất bị tài nguyên đánh lên giường thần đế a. Ô, ta tiết tháo không có. Không có việc gì, trước mắt còn có trinh tiết phải để lại cho ta Tiêu Bảo Bảo. Ngươi khẳng định muốn đem vật này cho ta sao? Hồng Nguyệt không biết Cổ Trường Thanh như thế nào đem một cái tạo hóa bảo vật giao cho hắn, dù sao loại này đẳng cấp bảo vật đều sẽ tự hành nhận chủ. Nhưng là Cổ Trường Thanh nói ra lời liền không có giả qua, Hồng Nguyệt đối với Cổ Trường Thanh vẫn là vô cùng tín nhiệm. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ cần triệt để luyện hóa vật này, ta đều có thể rời đi Cửu U Thành. Thiên hạ to lớn, không ta không thể đi địa phương, chí ít ngươi bây giờ, ngăn không được ta. Hồng Nguyệt nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh không để ý đến, mà là đứng người lên, con ngón búng ra, béo bạo trống rộng xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hắn dùng ngón tay gãy một cái mông. Lúc này béo bạo trên không trung nhảy lên, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ tiểu tử, ngươi vũ nhục một cái thiện lương đáng yêu Bảo Bảo. Ta tuyệt đối sẽ không. Sư, một cái thần linh quả bay vào béo bạo trong tay. Béo bạo thanh âm im bạc mà dừng, nhìn xem trong tay thần linh quả, cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa, ngươi khách khí với ta chính là vũ nhục ta. Liền phải đối với ta như vậy, bạn Bảo Bảo không phải hẹp hòi bảo. Lúc này, Cổ Trường Thanh đem Quy Nguyên Tòa Hạch Tâm Ấn Ký lấy ra. Béo Bảo nắm chặt Hạch Tâm Ấn Ký, sau một khắc, cuồn cuộn hồng mông chi uy tràn ngập. Toàn bộ đại điện bên trong, tất cả mọi người đều là tại cổ thiên uy này phía dưới sắc mặt đại biến. Hiểu hồng mông chi uy đến nhanh, đi vậy nhanh. Béo Bảo đem tâm đắc Hạch Tâm Ấn Ký ném cho Hồng Nguyệt, khí tức dĩ nhiên trở nên có chút uể oải. Hiển nhiên, Béo Bảo mặc dù có thể cưỡng ép cải biến những cái này chí bảo nhận chủ, nhưng cũng phải bỏ ra cực đại đại giới. Cổ Trường Thanh nhiều ném mấy chục miếng thần linh quả cho Béo Bảo, Béo Bảo vừa lòng thỏa ý thu nhập bản thân tí hon trữ vật giới chỉ bên trong bay đến một bên, bắt chéo hai chân, nằm nghiêng bắt đầu ăn. Hồng Nguyệt nắm chặt Hạch Tâm Ấn Ký nháy mắt. Quy Nguyên Toa liền chủ động bắt đầu nhận chủ. Rất nhanh, Hồng Nguyệt liền phát hiện mình cùng Quy Nguyên Toa ở giữa sinh ra cực kỳ thân mật liên hệ. Loại cảm giác này để cho nàng có loại nói không nên lời phức tạp. Nàng khi còn sống ngươi lừa ta gạt vài vạn năm, không biết tại bao nhiêu bí cảnh bên trong cửu tử nhất sinh, cũng chưa từng thấy qua tạo hóa bảo vật. Hiện tại ngơ ngơ ngác ngác liền có một kiện tạo hóa bảo vật. Cứ việc món bảo vật này sẽ lưu tại tông môn, thủ hộ tông môn, nàng cũng phải thủ hộ tông môn. Nhưng là Hồng Nguyệt rất rõ ràng, một khi tông môn thực lực đủ mạnh, có thể tại hỗn độn đại thế giới chiếm cứ một phương thiên địa thời điểm, bảo vật này liền không cần tại đặt ở tông môn. Đến lúc đó, nàng cũng là triệt để có một kiện tạo hóa bảo vật, Cổ Trường Thanh là đoạn không có khả năng thu hồi bảo vật này. Đồng dạng, nàng cũng có thể mang theo chí bảo rời đi Cửu U Thành, Cổ Trường Thanh trước mắt ngăn không được nàng, tiêu cũng ngăn không được. Nàng không biết làm sao nói Cổ Trường Thanh, là ngốc vẫn là quá trọng tình cảm. Vì sao như vậy tín nhiệm nàng, nàng cũng không có cùng tiêu đồng dạng, từ phàm vực liền bồi thằng ngu này à. Hơn nữa, nàng coi như muốn trở thành Cổ Trường Thanh nữ nhân, cũng là vì dùng một loại phương thức khác được tiêu à. Thế nhưng là, này số nam nhân chính là như vậy tín nhiệm nàng. Hồng Nguyệt không biết như thế nào hình dung tâm tình mình, nàng lần thứ nhất đối với một cái nam nhân sinh ra không giống nhau tình cảm. Là dùng chí bảo đưa nàng đón mua, vẫn là loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đón lấy bên trong, Cổ Trường Thanh đem huyết điện bên trong được tài nguyên lấy ra giao cho Hồng Nguyệt. Kiến tạo Cửu U Thành cần tài nguyên rất nhiều, Cổ Trường Thanh cũng không biết có đủ hay không, dứt khoát một mạch cho đi Hồng Nguyệt. Nhiều để lại tại tông môn bảo khố, cung cấp Cửu U Thành đệ tử tu hành. Không đủ lời nói, liền từ Vạn Quỷ Giác năm đại tông môn bên trong cầm. Liên quan tới Vạn Quỷ Giác năm đại tông môn sự tình, đại khái tình huống đã nói với các ngươi. Ta không có ý định để cho Hồng Nguyệt cùng Tiêu xuất thủ. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, vâng Tiêu, ngươi mang mặt cửu đám người ra tông hiệp trợ một linh đám người, tại cái khác tam đại tông môn còn chưa kịp phản ứng trước đó cầm xuống tam đại tông môn. Lục Vân Tiêu nhẹ gật đầu, có thể giúp bao nhiêu người? Nghe một linh, nàng hiểu rõ hơn năm đại tông môn. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Một cái đội điện chủ nghe ngoài điện trưởng lão, lời này ai nghe đều cảm giác kỳ hoa. Nhưng là tại Cửu U Thành không có những cái này từng đạo, chuyện này Mộc Linh khẳng định càng thích hợp quyết sách. Đối với cái này, Lục Vân Tiêu chỉ là gật đầu, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Mộc Linh ngoài ý muốn nhìn xem Lục Vân Tiêu, nàng phát hiện những người này đối với Cổ Trường Thanh mệnh lệnh không có bất luận cái gì chần chờ. Thế nhưng là những người này rõ ràng không phải Cổ Trường Thanh tôi tớ a. Bản thân vị chủ nhân này có vẻ như so với nàng chỗ chứng kiến càng thêm thần bí a. Đem Cửu U Thành sau tiếp theo phát triển căn dặn một phen về sau, Cổ Trường Thanh liền kết thúc trận này hội nghị. Vào đêm, thần vận linh ngọc dừng tại lung lay sắp đổ tê minh bên trong đình chỉ. Thanh linh khí một bàn tay đập vào lam ngọc trắng nõn như ngọc trên bờ mông. Lam ngọc, ngươi đừng vờ ngủ, người ta một người làm sao chịu được. Lam ngọc lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, kèm theo một tiếng kinh hô, bị Cổ Trường Thanh ôm vào lòng. Tu hành không nhật nguyệt, qua chút thời gian, tại hai nữ thiên hô vạn hoáng bên trong. Hoàng Tư Nhã rất là đắc ý nhìn hai nữ một chút, cứu vãn hai nữ ở tại thủy hỏa. Như vậy, lại qua chút thời gian, tại Hoàng Tư Nhã thiên hô vạn hoáng bên trong, hai nữ vội vàng bế quan. Cổ Trường Thanh tại đã không còn chút sức lực nào Hoàng Tư Nhã hầu hạ bên trong mặc quần áo tử tế, sờ lên Hoàng Tư Nhã mái tóc. Cổ Trường Thanh cười nói, ta vẫn ưa thích ngươi trước đó vài ngày kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Công tử, nếu không chúng ta đi tìm cái khác phu nhân a. Ừ, ta thân ngoại hóa thân đã đến bát cảnh, mượn nhờ thiên đế môn lực lượng. Cũng có thể tìm tới Mộng Ly bọn họ. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, cũng không biết các nàng hiện tại như thế nào. Bất quá người Tiểu Nguyệt phu nhân có thể chống đỡ 5 cái thanh linh. Công tử, lấy thanh linh phu nhân sức chiến đấu, ta cũng có thể chống đỡ 5 cái. Lấy Lam Diệp phu nhân sức chiến đấu, ta có thể chống đỡ 6 cái. Hoàng Tư Nhã nghĩ đến không nghĩa khí trực tiếp bế quan thanh linh cùng Lam Ngọc, trong lòng một trận tức giận. Mặc dù nàng là thiếp thân kiếm thị, tu hành cũng chủ yếu dựa vào song tu. Nhưng là phụng dưỡng công tử nên chủ yếu là các vị phu nhân a. Ta vị công tử này là lôi tu, còn nắm giữ chí cương chí dương lôi đình, một người làm sao chịu nổi. Cổ Trường Thanh tu hành những ngày này, Lục Vân Tiêu cũng trợ giúp Mộc Linh lấy lôi đình thủ đoạn đem mặt khác tam đại tông môn hoàn toàn trấn áp. Tam đại tông môn đau đầu cơ hội đều bị Lục Vân Tiêu một kiếm chém giết. Chính là Tố Phàm Thần cũng vô pháp ngăn cản Lục Vân Tiêu một kiếm. Mộc Thi Thi nhìn xem Lục Vân Tiêu ánh mắt đều đã có thể kéo. Mộc Linh cũng thỉnh thoảng mặt cười hồng nhuận phân phớt. Nàng làm xong cùng Cổ Trường Thanh song tu dự định, hoàn toàn là nàng chọn xem xét thời thế, mà không phải đối với Cổ Trường Thanh có cảm giác. Cũng may Cổ Trường Thanh đối với các nàng không có biện pháp, hơn nữa Cổ Trường Thanh ngày đó lời nói rõ ràng là cố ý tác hợp các nàng cùng Lục Vân Tiêu. Trong khoảng thời gian này, Mộc Linh cũng thỉnh thoảng tìm chủ đề cùng Lục Vân Tiêu nói chuyện phím. Hiểu Lục Vân Tiêu chỉ là đạm mạc nhìn xem Mộc Linh, hai tay ôm kiếm, không thèm để ý. Tỷ tỷ, Lục đại ca thật khóc. Mộc Thi Thi nhịn không được truyền âm nói, Lục điện chủ mới thật sự là yêu nghiệt, mới là dựa vào bản thân tiến hành tu hành nghịch thiên cường giả. Mộc Linh nhịn không được âm thầm gật đầu, Cổ Trường Thanh đã nói, các nàng có thể tự do qua cuộc đời mình, chỉ cần không phản bội hắn, không phản bội Cửu U Thành liền có thể. Mộc Linh loại kia muốn mượn Cổ Trường Thanh thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn ý nghĩ cũng liền gãy rồi. Cá nhân cảm tình mà nói, nàng càng ưa thích Lục Vân Tiêu loại này tu sĩ. Chỉ là Lục Vân Tiêu thực sự khó chơi, đối với các nàng không có hứng thú chút nào. Mộc Linh đối với cái này ngược lại có thể tiếp nhận, ngược lại để Mộc Thi Thi có loại khó tả cảm giác bị thất bại. Đêm cuối cùng Thiên U phần cốc thu lấy, toàn bộ vạn quỷ giác đã hoàn toàn bị Mộc Linh chưởng khống. Lục Vân Tiêu gặp chuyện chỗ này, lúc này dự định rời đi. Lục đại ca, còn có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Mộc Linh gặp Lục Vân Tiêu muốn về tông, vội vàng nói. Lục Vân Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc chi sắc, tiếp lấy ôm kiếm đi đến một bên, yên tĩnh chờ đợi. Mộc Linh trong lúc nhất thời không biết làm sao nói, chỗ nào còn có chuyện gì, có Lục Vân Tiêu tôn này sát thần cùng cái kia bảy vị có được tố thần cảnh chiến lực viên hư thần tồn tại. Thu phục tam đại tông môn quá trình thuận lợi kinh người. Thậm chí Mộc Linh trí thông minh đều không có quá nhiều đất dụng võ. Đương nhiên, tiếp xuống biên chế năm đại tông môn liền cân nàng khả năng. Nàng sợ dĩ ngăn cản Lục Vân Tiêu là bởi vì biết rõ Lục Vân Tiêu loại tính cách này người, một khi trở lại tông môn, bọn họ có lẽ không có lại nhiều đồng thời xuất hiện. Lục Vân Tiêu dù sao cũng là Cửu U Thành nội điện điện chủ, các nàng chỉ là ngoài điện trưởng lão, tại trong tông môn, muốn gặp Lục Vân Tiêu một mặt cũng không dễ dàng. Lục đại ca, cái kia. Mộc Thi Thi có chút nóng nảy, tiếp lấy nhịn không được sốt ruột nhìn về phía Mộc Linh. À, là vạn quỷ đại hội, sau đó không lâu liền muốn cử hành vạn quỷ đại hội. Chuyện cụ thể ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Đúng rồi Lục đại ca, chúng ta vừa mới gia nhập Cửu U Thành, đối với Cửu U Thành có rất nhiều không hiểu rõ địa phương. Không biết Lục đại ca có thể hay không nói cho chúng ta một chút tình báo. Loại sự tình này, các ngươi hội tông môn đến hỏi các ngươi điện chủ liền có thể. Không phải, chúng ta chủ yếu nghĩ muốn hiểu rõ chủ nhân, cũng chính là thành chủ sự tình. Mộc Linh vội vàng nói, ngươi là chủ người người thân nhất người, ngươi đối với hắn khẳng định có hiểu biết. Lục đại ca, thực lực ngươi mạnh như vậy, chủ nhân hẳn không phải là đối thủ của ngươi a. Vừa nói, Mộc Linh ra hiệu Lục Vân Tiêu ngồi ở dưới, Lục đại ca, chúng ta cũng là Cửu U Thành tu sĩ, vẫn là chủ nhân đô bộc, còn mời Lục đại ca đối với chúng ta đừng có địch ý. Lục Vân Tiêu nghi hoặc nhìn Mộc Linh một chút, lắc đầu, các ngươi không xứng. Mộc Linh cùng Mộc Thi Thi có chút im lặng, các nàng xác thực không xứng để cho Lục Vân Tiêu có địch ý, nhưng là có thể hay không đừng trực tiếp như vậy. Lục Vân Tiêu tự hồ cũng cảm giác mình lời nói có chút vấn đề, chỉ là hắn quen thuộc thẳng tới thẳng lui. Lúc này, hắn ngồi ở trên ghế dài, các ngươi suy nghĩ nhiều hiểu ta đại ca, có thể lý giải, dù sao về sau các ngươi sẽ vì ta đại ca làm việc. Lục đại ca, chúng ta cũng chỉ là suy nghĩ nhiều giải chủ nhân một chút, dạng này tại quản lý vạn quỷ giác thời điểm cũng tránh cho làm ra để cho chủ nhân không chuyện cao hứng. Mộc Thi Thi khó được thông minh một điểm, vội vàng giải thích nói. Lục đại ca, ngươi lợi hại như vậy, vì sao lại gia nhập Cửu U Điện a? Ngươi kêu chủ nhân đại ca, ngươi là chủ người thân đệ đệ sao? Vẫn là đường huynh đệ. Lục đại ca, ngươi là kiếm tu sao? Ngươi thật lợi hại. Mộc Thi Thi đỏ mặt ngồi xuống Lục Vân Tiêu bên người cách đó không xa trên ghế dài tò mò dò hỏi. Nàng càng muốn ngồi hơn tại Lục Vân Tiêu trên ghế dài, liền cùng Lam Diệp, Thanh Linh ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh một dạng. Mộc Linh nhịn không được trừng Mộc Thi Thi một chút. Nàng cô muội muội này một mực bị nàng bảo hộ rất tốt, chuyện gì đều có chút lý tưởng hóa. Cho nên làm việc cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Vừa rồi mới tìm một lý do tốt, xoay người hỏi vấn đề cùng Cổ Trường Thanh một mao tiền quan hệ không có. Thật là ngu cực kỳ. Quả nhiên, Lục Vân Tiêu nghe vậy nhịn không được nhíu mày, liền cùng các nàng ngay từ đầu gọi Lục đại ca thời điểm đồng dạng có chút không thích. Tốt, trong khoảng thời gian này ở chung, Lục Vân Tiêu đã tiếp nhận rồi Lục đại ca xưng hô thế này. Lục đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, muội muội ta nàng chỉ là tò mò ngươi cường đại như vậy vô song yêu nghiệt, vì sao sẽ đối với chủ nhân như vậy tâm phục khẩu phục. Chủ nhân nhất định rất lợi hại à. Mộc Linh liền muốn thông minh nhiều, nàng phát hiện chỉ cần nói tới Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu lời nói liền muốn nhiều không ít. Quả nhiên, Lục Vân Tiêu nghe được Mộc Linh hỏi thăm đại ca Cổ Trường Thanh về sau, lông mày giãn ra. Cùng gia bên trong, không có người nào là ta đại ca đối thủ. Nếu là toàn lực một trận chiến, đại ca có thể tại 10 hơi bên trong đem ta chém giết. Lục Vân Tiêu nói thẳng. Cái gì? Lần này, chính là Mộc Linh cũng chấn kinh rồi. Nàng chỉ biết là Cổ Trường Thanh thần bí, có khó có thể tưởng tượng hậu trường. Chiến lực cũng xác thực đủ mạnh, hư thần cảnh có thể chiến tố phàm thần. Nhưng là Lục Vân Tiêu những ngày này chặt tố phàm thần như chém dưa thái rau, nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Mạnh mẽ như thế Lục Vân Tiêu, tại Cổ Trường Thanh trước mặt dĩ nhiên đi không qua 10 hơi. Có gì có thể kinh ngạc? Toàn bộ Cửu U Thành, trừ bỏ Tiêu Đại Tẩu cùng Hồng Nguyệt Đại Tẩu, không ai có thể đánh bại đại ca. Ta chỉ có thể vừa cấp chém giết tố phàm thần. Nhưng ta đại ca nếu là xuất thủ, tố thiên thần cũng có thể một thương xuyên thủng. Lục Vân Tiêu khá là kiêu ngạo nói, các ngươi chỉ cần trung tâm cho ta đại ca làm việc, được ta đại ca coi trọng. Hắn có thể để cho các ngươi đi đến thiên đế con đường. Thiên đế con đường khó khăn bực nào, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, đi đến thiên đế con đường tu sĩ tại thánh cảnh tu sĩ cái quần thể này bên trong, tỷ lệ có thể so với 1%. Chúng ta hợp thành liền thánh cảnh cũng là hy vọng xa vời, lại làm sao có thể đi đến thiên đế con đường. Mộc Linh tự diệu nói. Lục Vân Tiêu đạm mạc nhìn xem Mộc Linh, ngươi có thể không tin. Lục Vân Tiêu chưa bao giờ sẽ hảo tâm đi nhắc nhở người khác, bất quá Mộc Linh tỉ muội những ngày này đối với hắn rất là thân cận. Cho dù hắn không thích thân cận, nhưng cũng hảo tâm nhắc nhở một câu. Ta tin, Lục đại ca nói chuyện ta đều tin. Mộc Thi Thi vội vàng nói, đúng rồi Lục đại ca, chủ nhân có nhiều như vậy đạo lữ, nghĩ đến là nắm giữ lợi hại song tu công pháp a. Lấy Lục đại ca tư chất, nếu là tu hành như thế công pháp, tương lai tất nhiên có thể thành là chúa tể một phương. Đại ca nắm vững công pháp viễn siêu các ngươi tưởng tượng, hơn nữa ta đại ca trời sinh tính phong lưu, không có tiết tháo. Lục Vân Tiêu nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh, các ngươi đã là ta đại ca nô bộc, trung thành không cần hoài nghi. Lấy các ngươi dung mạo, cùng ta đại ca kiếm thị không phân cao thấp, cũng là có tư cách phục thị ta đại ca. Bất quá các ngươi ở chỗ này đối với ta nói bóng nói gió vô dụng. Đại ca thích gì, là hắn tự do, ta sẽ không can thiệp những chuyện này. Lục Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta không có, ta không phải. Mộc Thi Thi vội vàng giải thích nói, Lục đại ca, ngươi hiểu lầm. Mộc Thi Thi đã cấp bách nhanh muốn khóc lên, nàng cho tới nay đều có bản thân tư tưởng, tuyệt sẽ không dùng dung mạo đổi lấy bất luận cái gì tu hành cơ hội. Nàng chỉ hy vọng tương lai có thể gặp được người trong lòng, đem tốt nhất chính mình giao cho đối phương. Nhưng là bây giờ, nàng người trong lòng đem nàng nghĩ không chịu được như thế. Tỷ. Mộc Thi Thi nhìn về phía Mộc Linh, miệng nàng đần, lại không thông minh, không biết như thế nào giải quyết chuyện dưới mắt. Mộc Linh nhìn mình muội muội như thế, âm thầm thở dài. Nàng đối với Lục Vân Tiêu cũng có hảo cảm, nhưng là cùng muội muội khác biệt, nàng càng lý tính. Nếu là chỉ vì chính nàng sẽ không đi yêu cầu xa vời những cái này, nàng sẽ chỉ lựa chọn tối ưu lựa chọn. Thế nhưng là vì muội muội, nàng muốn đi vào Lục Vân Tiêu tâm. Nàng thừa nhận, nàng đối với trở thành Lục Vân Tiêu nữ nhân, không chỉ là bởi vì nội tâm ưa thích, còn bởi vì Lục Vân Tiêu thân phận. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng biết. Nếu không Cổ Trường Thanh vì sao sẽ cố ý nói với nàng trở thành hắn huynh đệ nữ nhân sẽ như thế nào như thế nào? Cổ Trường Thanh hiểu rõ nàng người như vậy, nhưng là có chủ phó khế ước tại, Cổ Trường Thanh không sợ nàng đối với Lục Vân Tiêu không trung thành. Nhưng nàng muội muội Mộc Thi Thi khác biệt. Muội muội hắn là có chút lý tưởng hóa, cũng có chút thoát ly hiện thực. Muội muội hắn đối với Lục Vân Tiêu có cảm giác, tuyệt đối không có trộn lẫn bất luận cái gì cùng Lục Vân Tiêu thân phận có quan hệ đồ vật. Mộc Thi Thi ưa thích, chính là thật ưa thích. Mộc Thi Thi yêu, chính là yêu chân thành. Nàng chính là như vậy thanh bạch, giống như trắng nõn thiên nga. Bởi vì dơ bẩn đều bị nàng tỷ tỷ này đỡ được. Có thể phần này trắng nõn, vốn chính là một loại bảo tàng, không phải sao? Nhìn xem Lục Vân Tiêu người như vậy, Mộc Linh cắn răng, đứng lên nói, Lục đại ca, muội muội ta chưa bao giờ nghĩ tới trở thành chủ nhân nữ nhân. Nàng ưa thích là ngươi. Ừ. Lục Vân Tiêu sững sờ, lạnh khốc trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ, trường kiếm trong tay phát ra mất tự nhiên lay động. Địa ngục phó bản, giết người phóng hỏa, Lục Vân Tiêu lành nghề, nhưng là ngươi trực tiếp thổ lộ mấy cái ý nghĩa, khi dễ hắn chớ đến tình cảm. Không thể không nói, Mộc Linh muốn so Mộc Thi Thi thông minh quá nhiều. Nàng biết rõ đối mặt Lục Vân Tiêu loại nam nhân này, ngươi đi chơi lẫn nhau hấp dẫn, chậm rãi để lộ trong hai người tâm trò xiết, cái kia chính là chuyện cười. Hôm nay ra nhóm, ngày mai Lục Vân Tiêu liền có thể coi các nàng là thành người qua đường. Là Lục Vân Tiêu đối với các nàng không có cảm giác sao? Đây không phải cảm giác sự tình, là Lục Vân Tiêu loại người này trong đầu liền sẽ không trang nữ nhân. Chỉ có dùng trực tiếp nhất phương pháp, tài năng cậy mở Lục Vân Tiêu phong bế cửa trái tim, cũng đừng hòng dùng sắc đẹp đi dụ hoặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Vân Tiêu dùng để dụ hoặc Cổ Trường Thanh một dụ hoặc một cái chuẩn, dùng để dụ hoặc Lục Vân Tiêu, hắn sẽ xem xét cầm kiếm chặt cái nào một chỗ giết người tương đối nhanh. Chỉ có dùng nhiệt liệt nhất tình cảm, tài năng cảm động Lục Vân Tiêu tâm. A, tỷ tỷ, ngươi, ta không có, ta không phải. Mộc Thi Thi hiển nhiên bị tỷ tỷ mình làm có chút không biết làm sao. Nàng là ưa thích Lục Vân Tiêu, thế nhưng là này cũng quá nhanh a. Không nên chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, cùng đi học hỏi kinh nghiệm, hiểu nhau, cùng chung hoạn nạn, biết rõ đối phương đối với mình tâm quan trọng, cuối cùng thuận lý thành chương ở một chỗ sao? Bọn họ mới chung nhau bao lâu? Nói thẳng ưa thích nói yêu, này, đây cũng quá sớm. Mộc Linh nghe vậy, nhịn không được trợn trắng mắt, ngu xuẩn mùi mùi u, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội cùng hắn ra ngoài lịch luyện, cùng hắn cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn sao? Chủ nhân sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Cơ hội lần này bắt không được, như vậy thì đại biểu bọn họ không thích hợp trở thành Lục Vân Tiêu lương phối, Cổ Trường Thanh sẽ xem xét tác hợp những người khác. Mộc Linh đã bị Mộc Thi Thi thơ cùng Phương Xa cho phiền muộn học máu, trong hiện thực, nơi nào có nhiều như vậy thơ cùng Phương Xa. Muội muội, ngươi cơ hội chỉ có một lần. Mộc Linh nghiêm túc nói. Mộc Thi Thi gặp Mộc Linh thật tình như thế, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Nàng nhịn không được nhìn về phía Lục Vân Tiêu, Lục Vân Tiêu đã vững vàng ngồi ở trên ghế dài, chỉ là cho mày, có chút đứng ngồi không yên. Lúc này, Mộc Thi Thi cắn răng một cái, Lục đại ca, ta thích ngươi, ta biết ta không xứng với ngươi. Ta vẫn luôn cực kỳ tự cho là đúng, vẫn cho rằng dung mạo của mình xinh đẹp, có thể xứng với bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, đi vào Cửu U Thành, gặp nguyên một đám so với ta ưu tú hơn người, ta mới biết mình chính là một kiện cười. Nhưng là, ta thích ngươi không phải bởi vì ngươi là nội điện điện chủ, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn thông qua ngươi thu hoạch được bất luận cái gì tài nguyên. Ta thích ngươi, chính là đơn thuần ưa thích. Ta vừa nói, Mộc Thi Thi cúi đầu xuống, thật xin lỗi, Lục đại ca, ta là không phải nhường ngươi ghét. Lục Vân Tiêu bộ mặt cơ bắp nhịn không được co rúm lên, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía ủy khuất đáng thương Mộc Thi Thi, có chút không biết làm sao. Có hơi phiền toái, nếu không, một kiếm chặt các nàng. Lục Vân Tiêu âm thầm nỉ non, nhưng mà phong bế nội tâm lại lần thứ nhất có một loại cảm giác khác thường. Hắn người như vậy, cũng sẽ có người thích sao? Năm đó chưa từng bị bắt lại trước đó, hắn đã từng yêu một nữ nhân, lại bị nữ nhân kia tổn thương thương tích đầy mình. Bởi vì nữ nhân kia, gia tộc của hắn, cha mẹ hắn người nguyên một đám chết thảm. Tại tiên vực, hắn tìm được nữ tử kia, ngay trước nữ tử kia mặt đưa nàng phụ mẫu lăng trì. Thế nhưng là, báo thù về sau hắn, cũng không có bất kỳ cái gì khoái cảm, có chỉ có vô tận thất lạc. Nếu không có có Cổ Trường Thanh ràng buộc, có lẽ hắn đã lựa chọn bản thân kết. Hắn không có khả năng tại phải lòng bất kỳ một cái nào nữ nhân, bởi vì hắn sẽ không ở tin tưởng lòng của nữ nhân. Vấn đề là, trước mắt nữ nhân là đại ca hắn nô bộc a, các nàng là tuyệt sẽ không phản bội. Chủ phó khế ước, chỉ có tôi tớ thực lực vượt qua chủ nhân về sau, mới có thể phản phệ, mới có thể phản bội. Nhưng là ở trong mắt Lục Vân Tiêu, không có loại khả năng này, Mộc Linh tỷ muội tuyệt không có khả năng vượt qua đại ca hắn. Lục Vân Tiêu muốn giết các nàng, miễn cho như vậy phiền phức. Thế nhưng là từ trước đến nay giết người như mấy hắn, dĩ nhiên lần thứ nhất phát hiện mình không cách nào xuất thủ. Đáng ghét. Lục Vân Tiêu khó chịu hư lạnh một tiếng, tiếp lấy đứng người lên hướng về đi ra bên ngoài. Mộc Thi Thi nghe vậy nước mắt không ngừng từ gương mặt trượt xuống. Thẳng đến Lục Vân Tiêu rời đi, Mộc Thi Thi vừa rồi bất lực ngồi ở trên ghế dài. Ai? Mộc Linh thở dài một hơi, đứng người lên đi đến Mộc Thi Thi trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộc Thi Thi bả vai. Mộc Thi Thi ôm Mộc Linh chân dài, tỉ tỉ, hắn là không phải rất tức giận, cực kỳ phiền ta. Ta không biết. Mộc Linh có chút mê mang nói, ta cũng không phương diện này kinh nghiệm. Ngay tại hai đứa mê mang thời điểm, quỷ vương trên điện không, một đạo quỷ ảnh xé rách không gian trống rộng xuất hiện. Người nào dám xông quỷ vương điện? Một tiếng quát lớn vang lên. Lan. Quỷ khí cuồn cuộn, lập tức đem quát lớn tu sĩ đánh bay, tiếp lấy quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp hướng về quỷ vương điện đại điện kích xạ mà tới. Trong khoảnh khắc, một đạo quỷ ảnh đã xuất hiện ở bên trong đại điện, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Mộc Linh hai người. Giờ phút này, Mộc Thi Thi vừa rồi đem nước mắt lau đi. Hai người nhìn xem người tới, ánh mắt dừng lại tại người tới áo bào màu bạc phía trên, lúc này cung kính chắp tay, lộ sứ giả đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời tha tội. Người tới như vậy chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua Mộc gia tỷ muội, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm cùng kinh ngạc. Hắn cùng với Quỷ Vương Điện điện chủ liên hệ cũng không phải lần một lần hai, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quỷ Vương Điện Hắc Linh tôn giả bộ dáng. Vì sao vẫn tin Mộc Linh chính là Hắc Linh tôn giả? Bởi vì Quỷ Vương Điện điện chủ trang phục những người khác cũng không dám xuyên. Hắc Linh Tôn giả ẩn tàng rất sâu a. Lộ sứ giả ý vị thâm trường nói, hai mắt không khách khí đánh giá Mộc Linh thân thể mềm mại. Người sống thế giới cựu u tài nguyên quá thư thớt, thải bộ tu hành vốn là chủ lưu. Vạn quỷ giác loại địa phương nhỏ này, cho tới nay đều không bị những tông môn khác chú ý. Lại không nghĩ rằng, nơi này lại còn cất giấu như thế tuyệt sắc. Một gia tỷ muội tư sắc thuộc về ngàn tên trong vòng, một cái cuồn cuộn vô ngân hỗn độn đại thế giới bên trong ngàn tên trong vòng nữ tử, hạng gì tuyệt sắc. Mộc Linh biết rõ lộ sứ giả đã đánh lên các nàng chú ý. Nếu là trước đó, nàng sẽ lo nghĩ bất an, nhưng là bây giờ lưng tựa có thần đế cường giả tọa trấn cửu u thành, nàng không sợ chút nào. Nghĩ tới đây, Mộc Linh không khỏi âm thầm cao hứng, quả nhiên có chỗ dựa chính là tốt. Nếu là trước đó có cửu u thành cái này chỗ dựa, nàng làm sao đến mức cả ngày che giấu, cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt. Lộ sứ giả nói đùa, ta vẫn luôn chưa từng ẩn tàng cái gì. Lộ sứ giả tới đây là vì vạn quỷ đại hội sự tình sao? Mộc Linh nói ngay vào điểm chính. Lộ sứ giả, Diêm La vực bá chủ cấp tông môn địa tàng quỷ môn ngoại môn trưởng lão Lộ Tùy Phong. Tố thần cảnh đệ nhị cảnh, tố địa thần cường giả. Phụ trách vạn quỷ giác, cùng với các khu vực tất cả công việc. Mỗi lần vạn quỷ đại hội, cũng là lộ sứ giả phụ trách thông tri. Đương nhiên, các tông cũng sẽ xuất ra đại lượng tài nguyên yêu kính. Có thể nói, Lộ Tùy Phong chính là vạn quỷ giác chân chính vương, không người nào dám trêu chọc hắn. Không nói trước thực lực của hắn so vạn quỷ giác người mạnh nhất đều mạnh hơn. Chính là sau lưng của hắn địa tàng quỷ môn, trên danh nghĩa cũng là vạn quỷ giác tất cả trên tông môn thuộc tông môn. Vạn quỷ đại hội sự tình không nóng nảy. Lộ Tùy Phong không thèm để ý nói, chậm rãi hướng đi Mộc gia tỷ muội, vươn tay muốn vuốt ve Mộc Thi Thi gương mặt. Mộc Thi Thi lúc này vừa lui về phía sau tránh né. Ha ha, bản tọa nghe nói quỷ vương điện đem vạn quỷ giác năm đại tông môn toàn bộ thống nhất. Hắc Linh Tôn giả thực sự là thật bản lãnh. Bản tọa dự định ở chỗ này ở vài ngày, điều tra này tông môn thống nhất sự tình. Hắc Linh Tôn giả ngươi phải hiểu được, địa tàng quỷ môn sẽ không can thiệp thuộc hạ tông môn ở giữa hỗn chiến. Nhưng là, đối với những cái kia trong bóng tối đầu nhập vào thù địch tông môn, mượn nhờ thù địch tông môn lực lượng ứng phó những tông môn khác thế lực thế nhưng là tuyệt không cho phép nhẫn. Lộ Tùy Phong cười tủm tỉm nói, chính là không biết quỷ vương điện phải chăng mượn nhờ thù địch tông môn lực lượng đâu. Hắc Linh Tôn giả, không bằng các ngươi tỷ muội tối nay đến bản tòa gian phòng nói chuyện, ngươi nói như thế nào? Mộc Linh nhìn xem Lộ Tùy Phong, lại là lộ ra nở nụ cười trào phúng. Đi thôi cửu u thành một chuyến, nàng, nhưng lại quên quỷ tu cũng là đức hạnh gì. Này mới là chân thực quỷ tu a, không che giấu chút nào lấy mạnh hiếp yếu, đương nhiên ỷ thế hiếp người. Nàng vì sao một mực như vậy che giấu mình, chính là quá rõ ràng quỷ tu đức hạnh. Cũng không phải là nói tất cả quỷ tu đều như vậy, nhưng là như vậy buồn nôn quỷ tu mới là thái độ bình thường. Thái độ bình thường tới trình độ nào đâu? Thái độ bình thường đến phàm nhân vương triều người cầm quyền, thái độ bình thường đến quan thương bảo vệ, thái độ bình thường đến hiền lành người trung gian kiếm lời túi tiền riêng ép người làm gái điếm. Lộ Tùy Phong dạng này hành vi địa tàng quỷ môn người cầm quyền không biết sao. Trò cười, tùy tiện một cái quỷ tu đều biết sự tình, địa tàng quỷ môn người cầm quyền lại không biết. Đã tự phạt 3 chén còn muốn hắn như thế nào? Không tầm thường tự phạt 6 chén nha. Hôm nay hắn có thể như vậy khi nhục quỷ vương điện, ngày mai hắn cũng có thể đi khi nhục những tông môn khác. Đương nhiên, ác hữu ác báo, chính nghĩa sẽ chỉ đến trễ. Cũng không thể trách chính nghĩa tới chậm, thanh trừ mặt trái dư luận, hoa tài nguyên thu mua một chút tu sĩ ca công tụng đức, thuận tiện đem kiện này cáo tri công chúng thế lực thanh trừ hết không cần thời gian sau. Tại thiên cảnh, tuy quỷ thần châu thực lực tại hạ tứ châu bên trong vẫn luôn là mạnh nhất. Nhưng là thật phát động chiến tranh thời điểm, tuy quỷ thần châu lại không cách nào nghiền ép cái khác thần châu, thậm chí là đại hạ mặc dù kiên, đều là gỗ nổi, đao kiếm mặc dù lợi, kỵ ở trong đó. Cương đại thần châu, một nát nội tạng, vô tận tuế nguyệt phát triển, tùy quỷ thần châu từng bước một từ bình thường thần châu liền trở thành quỷ tu thần châu. Từ năm đó tôn trọng tiền bối, bảo vệ hậu bối, đường không thập di, lân cận hòa thuận nhiệt tình, đến bây giờ tiền bối không đức, đối với hậu bối vô dung, các tông cam thù, tâm tàn tàn nhẫn. Tùy quỷ thần châu cường đại rồi, nhưng là nội bộ, nhưng ở hư thối, mênh mông một châu, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, lễ nghĩa liêm sĩ, tại quỷ tu thời đại sụp đổ. Một tờ bút mực, dùng cái gì viết tận một châu tang thương, một lời bi phẫn, dùng cái gì ngăn cản đại hạ tương khuynh, chứa thế phồn hoa, giấc mơ hạo huyền. Nguyên A thần châu sẽ không đổ vào cái khác thần châu đao kiếm phía dưới, nhưng chung quy sẽ từ từ đi vào bản thân hủy diệt. Mộc Linh lắc đầu. Nếu là trước đó, nàng vì muội muội, vì tông môn, chọn ủy khúc cầu toàn, làm cho đối phương buông tha mình muội muội, bản thân phục thị đối phương. Dù sao Lộ Tùy Phong đều đã đem lại nói như vậy hiểu rồi, ngươi không cho ta hài lòng. Vậy ngươi cái này tông môn có thể thống nhất vạn quỷ giác chính là mượn nhờ thù địch tông môn lực lượng. Đến lúc đó, địa tàng quỷ môn cường giả liền sẽ tới đem quỷ vương điện xóa đi. công đạo. Xin lỗi, địa tàng quỷ môn cần yên ổn, không phải công đạo. Nhưng lần này không giống nhau, cựu U Thành có được cùng địa tàng quỷ môn khiêu chiến tư cách, địa tàng quỷ môn người mạnh nhất, cũng bất quá thiên vị thần linh thôi. Lộ trưởng lão, ta quỷ vương điện cũng không mượn nhờ bất luận cái gì thù địch tông môn lực lượng. Việc này lộ trưởng lão cứ việc đi thăm dò. Nam nữ hữu biệt, chúng ta buổi tối không tốt đi lộ trưởng lão phòng trọ. Mộc Linh nói thẳng. Lộ Tùy Phong đã tài tưởng tượng lấy buổi tối như thế nào hưởng thụ trước mắt hai cái hoa tỉ muội, không ngờ Mộc Linh dĩ nhiên cự tuyệt hắn đề nghị. Lập tức, Lộ Tùy Phong sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Lộ Tùy Phong là trung niên bộ dáng dấp cùng đẹp trai chưa nói tới bất kỳ quan hệ gì, có lẽ là tướng do tâm sinh nguyên do, cho người ta một loại thế lực tiểu nhân cảm giác. Mắt hắn híp lại thời điểm, cả người đều trở nên bị ổi không ít. Hắc Linh tôn giả, bản tọa lỗ tai không dùng được. Ngươi vừa mới lại nói cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể lặp lại lần nữa. Cái kia lỗ trưởng lão cần bỏ chút thời gian chữa thương. Ta nói, lỗ trưởng lão muốn là muốn ra, cứ việc đi thăm dò. Ta và muội muội ta không có ý định buổi tối đi lỗ trưởng lão trong phòng bẩm báo chuyện này. Mộc Linh đạm thanh nói. Ha ha ha, ha ha ha ha. Lỗ Tùy Phong nghe vậy lập tức cười lớn, sau một khắc khủng bố quỷ lực lập tức khóa chặt Mộc Linh hai người. Rất tốt, rất tốt. Nhìn tới quỷ vương điện đã đầu hàng địch, nếu không như thế nào đối với ta như thế bất kính. Hắc Linh tôn giả, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buổi tối, quỳ ở trước mặt ta phun ra nuốt vào nhận lầm. Lỗ trưởng lão là muốn ỷ thế hiếp người. Lại như thế nào? Tỉ muội chúng ta, tuyệt sẽ không khuất phục. Ha ha, ta nguyên lai tưởng rằng Hắc Linh tôn giả là người thông minh. Nếu như thế, cái kia chúng ta đi nhìn. Vừa nói, Lỗ Tùy Phong phẫn nộ phất tay áo, tiếp lấy hướng về đi ra ngoài đại điện. Nhưng mà rất nhanh, Lỗ Tùy Phong dừng bước lại, ánh mắt kinh dị nhìn xem hai tay ôm kiếm, tựa ở đại điện trên cửa chính Lục Vân Tiêu. Hắn là khi nào đến? Lỗ Tùy Phong âm thầm nỉ non, hắn dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Trước mắt tu sĩ rõ ràng chỉ là một cái hư thần, lại làm cho hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Lục Vân Tiêu ở bên ngoài cũng không xuyên cửu U Thành quỷ bào, cho nên tu vi cũng không ẩn tàng. Thời gian chậm rãi trở nên yên tĩnh, Mộc Linh lôi kéo Mộc Thi Thi, không nói gì. Xử lý Nam Đại Tông Môn trong chuyện, Mộc Linh có thể chỉ huy Lục Vân Tiêu, nhưng là bây giờ, Lục Vân Tiêu nói tính. Ngươi là người nào? Lỗ Tùy Phong kiên kỵ nói. Giết ngươi người. Lục Vân Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ. Trong một chớp mắt, khủng bố kiếm ý lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Ha ha, tiểu bối không biết sống chết. Sư. Lục Vân Tiêu không nói nhảm, kiếm khí tung hành ở giữa lập tức chém về phía Lỗ Tùy Phong. Nuôi kiếm thuật, ngưng tụ kiếm khí kinh khủng bực nào, gần như trong nháy mắt liền đem Lỗ Tùy Phong quỷ khí hộ thuẫn toàn bộ trạm phá. Quanh. Lỗ Tùy Phong lập tức bộc phát pháp tướng, màu đen quỷ vương pháp tướng toàn lực ngăn cản ngập trời kiếm khí. Hiểu rất nhanh, kiếm khí xé nát pháp tướng, không thể ngăn cản phóng tới Lỗ Tùy Phong. Lỗ Tùy Phong vội vàng bay ngược, đánh ra từng đạo quỷ đạo thần thông, miễn cưỡng ngăn trở Lục Vân Tiêu kiếm khí. Chí tôn kiếm ý. Lục Vân Tiêu thân hình xuất hiện ở Lỗ Tùy Phong trên không, chém xuống một kiếm. Cổ Trường Thanh lúc trước đại đạo điểm hóa tăng cường là vô cực huyễn diệt tam trọng đồng. Lục Vân Tiêu đại đạo điểm hóa tăng cường chính là chí tôn kiếm ý. Không nhìn bất luận cái gì tu vi chênh lệch, không nhìn bất kỳ lực lượng nào chênh lệch đẳng cấp, cùng tất cả pháp tác đều ở vào cùng cấp bậc, gặp mạnh là mạnh. Mà Lỗ Tùy Phong pháp tác cảm ngộ so Lục Vân Tiêu càng kém, như vậy chí tôn kiếm ý chính là nghiền ép. Phốc. Lỗ Tùy Phong cường hoành pháp tác hộ thuẫn bị trảm phá, tính cả thân thể đồng dạng phá toái thành hai nửa. Một cái tối địa thần, tại Lục Vân Tiêu hai dưới thân kiếm vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, Mộc gia tỷ muội trong mắt tràn đầy tinh tinh. Lục Vân Tiêu thu kiếm vào vỏ, đối với lúc này chiến tích cũng không có tự ngạo. Lỗ Tùy Phong mặc dù là tối địa thần, nhưng là căn cơ phù phiếm, rõ ràng là dùng đan dược chồng lên đi, chiến lực rất yếu. Như vậy, hắn cũng dùng chí tôn kiếm ý. Đủ để có thể thấy được thần linh chênh lệch cảnh giới đối ứng thực lực sai biệt vẫn là to lớn. Lục đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi. Mộc Thi Thi nhịn không được nói. Lục Vân Tiêu nhìn Mộc Thi Thi một chút, rất mau đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, Quỷ Vương Điện là cựu U Thành thế lực. Không phải là cái gì A Miêu A Cẩu có thể khi nhục. Mặt khác, Vạn Quỷ Đại Hội sự tình các ngươi còn không có nói với ta rõ ràng. Ta cần trở về nói cho đại ca. Lục đại ca, ngươi là không yên tâm chúng ta đúng hay không? Ngươi giết hắn là bởi vì hắn đối với khi nhục chúng ta đúng hay không? Mộc Thi Thi đã đọc loạn hồi. Lục Vân Tiêu nhịn không được cho mày, không có. A, à, cảm ơn ngươi Lục đại ca. Lục đại ca ngươi thật tốt. Lục Vân Tiêu đem trường kiếm ôm, trầm mặc một hồi nói ừ. Lục đại ca, Vạn Quỷ Đại Hội, nhưng thật ra là Diêm La Vực mênh mông nhất thịnh hội. Hội tụ Diêm La Vực tất cả đại tông, hắn cuối cùng mục tiêu lại là vì phục vụ tại 20 năm sau bốn vực tranh đoạt chính. Đợi Lục Vân Tiêu sau khi ngồi xuống, Mộc Linh đi thẳng vào vấn đề nói. Diêm La Vực, Lục Đại Ca si mê tu hành, đối với Tuyệt Quỷ Thần Châu có chút không hiểu rõ. Tuyệt Quỷ Thần Châu có tứ đại vực, phân biệt là Diêm La Vực, Vạn Phần Vực, Tử Linh Vực cùng Cực Quỷ Vực. Tại thiên cảnh phi thăng trước khi chiến đấu, tứ đại vực đều sẽ tiến hành một trận tranh đoạt chiến, cuối cùng xác định Tuyệt Quỷ Thần Châu lãnh tụ tông môn. Thiên cảnh phi thăng chiến là tứ đại thần châu ở giữa chiến tranh, cuối cùng căn cứ trận chiến tranh này thắng bại đem các tông cường hoành tu sĩ mang đến tứ hợp thần châu, thu hoạch được thánh cảnh tu sĩ bồi dưỡng. Mộc Linh kiên nhẫn giải thích nói, đây là nhảy ra dưới tứ châu phương pháp duy nhất. Chỉ có đi vào tứ hợp thần châu, tài năng thông qua vượt truyền tống trận tiến về cái khác thần vực. Nếu không, chúng ta cuối cùng cả đời đều muốn vây ở dưới tứ châu. Tất cả thần vực đều là như thế sao? Lục Vân Tiêu khá là ngoài ý muốn. Cũng không phải là như thế, ta thiên cảnh cùng với những cái khác thần cảnh không giống nhau. Ta thiên cảnh là hỗn độn đại thế giới một cái duy nhất cho phép, quỷ tu, tà tu, ma tu tụ tập tại dày đặc chi địa thần châu. Không nói chúng ta quỷ tu tàn nhẫn ngoan độc, liền nói những cái kia tà tu, ưa thích hiến tế phàm nhân. Tuyệt tà thần châu bên trong phàm nhân đều là tế phẩm, ở đó, giết chóc không ngừng, không có chút nào nhân tính. Loại này khu vực, nhìn chung toàn bộ hỗn độn đại thế giới, cũng không có mấy chỗ. Tàn nhẫn như vậy tu hành chi pháp, vì sao cửu trọng thiên khuyết sẽ cho phép? Thế gian này chi đạo, vốn liền biến hóa ngàn vạn. Vạn vật tồn tại đều có lý do, tà tu, quỷ tu, ma tu đều có cần không gian sinh tồn. Chính là cửu trọng cổ thánh, cũng sẽ không vi phạm thiên đạo lặp đi lặp lại. Diệt thiên cảnh tà tu thần châu, quỷ tu thần châu, chẳng lẽ tà tu, quỷ tu liền sẽ hoàn toàn biến mất sao? Coi như diệt thiên hạ tất cả tà tu, quỷ tu lại như thế nào? Lòng người bất thiện, tà tu bất diệt. Lòng người không cam lòng, quỷ tu không dứt. Chính đạo xấu, có đôi khi thắng qua tà tu chi xấu nghìn lần vạn lần. Cùng đồ diệt bên ngoài xấu, để cho tất cả xấu về với chỗ tối, không bằng khiến cái này xấu hội tụ vào một chỗ, để cho bọn họ có không gian sinh tồn. Năm đó tứ đại châu lúc xuất hiện, cửu trọng thiên khuyết cho đi tuyệt quỷ thần châu, tuyệt tà thần châu phàm nhân, tu sĩ trời đi cơ hội. Lưu lại, là chính bọn hắn làm ra lựa chọn. Như chúng ta những hậu nhân này, cha chú cũng là quỷ tu. Mà tuyệt tà thần châu phàm nhân cũng đều là tà tu lưu lại hậu bối, bọn họ tiếp nhận, bọn họ cha chú đã từng khiến người khác bị qua. Nào có nhiều như vậy vô tội có thể nói. Muốn trách, thì trách bản thân sinh không tốt. Hiểu luân hồi, vốn cũng có mệnh số, cũng có nhân quả. Một đời thiện nhân, làm sao cũng không khả năng luân hồi đến tuyệt tà thần châu. Mộc Linh giải thích nói, thường nhân đều là ca tụng cửu trọng công chính vô tư, cương trực công chính, kỳ thực nếu cửu trọng thực sự là loại người này. Vậy hắn căn bản là không có cách trấn áp toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Lục Vân Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn lòng hiếu kỳ không nặng. Tiếp tục nói vạn quỷ đại hội. Mộc Linh vội vàng gật đầu, mới vừa nói, vạn quỷ đại hội là Diêm La vực thịnh hội, cùng với những cái khác vực không có quan hệ. Vạn quỷ đại hội bên trong sẽ quyết ra Diêm La vực lãnh tụ tông môn, về sau tứ đại vực tông môn sẽ còn tiến hành bốn vực tranh đoạt chiến, cuối cùng xác định toàn bộ tuyệt quỷ thần châu lãnh tụ tông môn. Bốn vực tranh đoạt chiến về sau, tứ đại thần châu ở giữa sẽ tiến hành một trận thiên cảnh phi thăng chiến, từ đó thu hoạch được tiến vào tứ hợp thần châu danh ngạch, thu hoạch được thánh cảnh tu sĩ bồi dưỡng. Đây coi như là thiên cảnh các tông tấn thăng con đường đúng không? Ba trận đại hội, phân biệt quyết định Diêm La vực lãnh tụ, Tuyệt Quỷ thần châu lãnh tụ cùng tiến vào tứ hợp thần châu danh ngạch, không sai à. Lục đại ca tổng kết rất tốt. Mộc Linh gật đầu. Nói cho ta biết thời gian. Một năm sau, vạn quỷ đại hội. 20 năm sau, bốn vực tranh đoạt chiến. 25 năm sau, thiên cảnh phi thăng chiến. Được đệ nhất chỗ tốt. Vì sao có thể vững tin lãnh tụ? Tham chiến đệ tử yêu cầu. Lục Vân Tiêu tiếp tục hỏi. Mộc Linh bị Lục Vân Tiêu hỏi đều có chút khẩn trương, vội vàng trả lời, vạn quỷ đại hội, liên quan đến một cái đã biến mất tông môn, Hoàng Tuyền Quỷ Môn. Mỗi một lần vạn quỷ đại hội mở ra, cũng là bởi vì Hoàng Tuyền Quỷ Môn di tích xuất hiện. Này Hoàng Tuyền Quỷ Môn lai lịch phi thường thần bí. Nghe nói cùng tứ hợp thần châu thế lực cấp độ bá chủ Bách Thần Sơn có một chút quan hệ. Bất quá Hoàng Tuyền Quỷ Môn di tích mở ra rất nhiều lần, ban đầu tứ hợp thần châu tu sĩ cũng tới lẫn vào, về sau vẫn tin chỉ là một cái giá trị không lớn phổ thông di tích. Đối với Bách Thần Sơn loại này quái vật khổng lồ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Về sau cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là này bí cảnh đối với chúng ta Diêm La vực mà nói, vậy nhưng là không tầm thường. Bách Thần Sơn, Hoàng Tuyền Quỷ Môn. Lục Vân Tiêu đột ngột trở nên kích động lên. Cổ Trường Thanh đem Quỷ Minh vụ sự tình đều nói cho qua hắn, hắn đương nhiên biết rõ hai cái này tông môn. Tất nhiên Bách Thần Sơn đã vững tin này bí cảnh cùng Hoàng Tuyền Quỷ Môn không quan hệ, vì sao các ngươi còn cho rằng này bí cảnh cùng Hoàng Tuyền Quỷ Môn có quan hệ? Lần trước bí cảnh mở ra, có quỷ xây ở bên trong chiếm được Hoàng Tuyền Quỷ Môn truyền thừa. Bất quá tình huống cụ thể không biết được, cũng là nghe đồn. Cho nên lần này bí cảnh mở ra, khả năng có Bắc Thần Sơn sứ giả đến đây tìm tòi hư thực. Xét thấy phía trước nhiều lần giáo huấn, ta phỏng đoán Bắc Thần Sơn sẽ chỉ điều động một chút môn hạ thiên kiêu tới học hỏi kinh nghiệm. Sẽ không đại chiêu cờ trống. Mộc Linh phân tích nói. Lục Vân Tiêu khẽ nhíu mày, tin tức này đối với Cổ Trường Thanh rất trọng yếu. Nay Vạn Quỷ Đại Hội, bọn họ có không thể không đi lý do. Cho nên Vạn Quỷ Đại Hội được đệ nhất chỗ tốt tự nhiên là tiếng về di tích này danh ngạch càng nhiều. Đến mức vì sao vẫn tin lãnh tụ là bởi vì tham chiến không chỉ là tông môn đệ tử, còn bao gồm tông môn thái thượng, tông môn tông chủ. Tóm lại, liền là lại không thể giết người tình huống dưới, các tông đỉnh tiêm chiến lược cũng phải lên trận một trận chiến. Ai mạnh nhất, ai dĩ nhiên chính là lãnh tụ. Chúng ta quỷ tu không chơi tu sĩ chính đạo một bộ kia, rõ ràng thực lực tổng hợp mạnh hơn, nhưng phải bởi vì cái gì thi đấu quy tắc đi phục tùng nhỏ yếu tông môn. Ừ, cụ thể ta đều biết. Bốn vực tranh đoạt chiến cùng thiên cảnh phi thăng chiến tin tức liền chờ Vạn Quỷ Đại Hội sau đó mới nói đi. Hiện tại biết rõ cũng vô dụng, hơi quá sớm. Trước mắt trước đêm Vạn Quỷ Đại Hội sự tình giải quyết. Đúng rồi, ta vừa mới chém giết tu sĩ là người phương nào? Diêm La vực thế lực cấp độ bá chủ, Địa Tàng Quỷ Môn ngoại môn trưởng lão Lỗ Tùy Phong. Địa Tàng Quỷ Môn. Không sao, nếu bọn họ người tới hỏi tội, ta Cửu U Thành tự sẽ ứng phó. Vừa nói, Lục Vân Tiêu tiện tay vung lên, một đạo truyền âm châu bay ra rơi vào Mộc Linh trong tay, ta muốn đem việc này cáo tri đại ca. Mặt khác sẽ để cho tông môn điều động tu sĩ giúp ngươi chỉnh lý ngũ đại tông. Cái khác ba tông tài nguyên, đệ tử chờ tin tức, ngươi bớt thời giờ thống kê sau nộp lên tông môn. Có việc có thể truyền âm cho ta. Mặc Cửu đám người liền lưu tại Quỷ Vương Điện, để tránh Địa Tàng Quỷ Môn đến đây tìm phiền toái. Hoàng Tuyền Sơn Trang cùng Quỷ Vương Điện vẫn luôn là Mộc Linh trưởng khống, cho nên một hồi ba tông một hồi ngũ tông, cũng không phải là ta viết sai. Mộc Linh kích động nắm chặt truyền âm châu, vội vàng gật đầu, mời Lục đại ca để cho chủ nhân yên tâm, ngũ đại tông sự tình ta nhất định sẽ hoàn thiện giải quyết. Mặt khác, Cửu U Thành cùng ta Quỷ Vương Điện quan hệ. Ta đại ca trước kia ý là không cần cáo tri. Nhưng là lúc này, ta đã giết Địa Tàng Quỷ Môn trưởng lão, hơn nửa này Vạn Quỷ Đại Hội ta Cửu U Thành cũng nhất định phải tham gia. Cho nên Cửu U Thành liền không cần đang giấu giếm. Nhưng là, cũng giới hạn tại để cho những đệ tử này biết rõ Cửu U Thành là bọn họ chỗ dựa, cái khác tất cả liên quan tới Cửu U Thành tình báo, đều không thể cáo tri. Ngũ Tông vẫn như cũ thuộc về Quỷ Vương Điện thụ chúng ta Cửu U Thành quản hạt. Lục Vân Tiêu nói thẳng, chỉ có thể nói kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Căn dặn tốt những cái này về sau, Lục Vân Tiêu liền hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tam tích. Cửu U Thành, Cổ Trường Thanh yên tĩnh ngồi trong đại điện, nghe Lục Vân Tiêu đối với Ngũ Tông tình huống đại khái báo cáo. Một bên còn có cái đo đạc đại điện kích thước quy hải, con hà này bệnh tình tăng thêm không ít, thế tất yếu để cho tất cả đại điện kích thước là đối xứng số chẵn. Ừ, ngươi làm không sai. Tất nhiên cùng Hoàng Tiền Quỷ Môn có quan hệ, chúng ta Cửu U Thành liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bất quá này Địa Tàng Quỷ Môn người mạnh nhất dĩ nhiên là Thiên Vị Thần Linh. Nếu là chân chính đối mặt bên trên, trừ phi để cho Hồng Nguyệt cùng Tiêu Bảo Bảo xuất thủ. Nếu không, vừa nói, Cổ Trường Thanh nhịn không được nhíu mày, tuy nói Cửu U Thành cũng không cần quá ẩn tàng. Nhưng là thần đế cường giả đặt ở toàn bộ Tuyệt Quỷ Thần Châu đã coi như là mạnh nhất một nhóm người. Bất kỳ một cái nào thần đế cường giả xuất hiện, đều tất nhiên sẽ gây nên tứ đại thần châu chấn động, thậm chí gây nên tứ hợp thần châu chú ý. Cái kia Bắc Thần Sơn ngay tại tứ hợp thần châu, trước mắt chúng ta tốt nhất đừng cùng bọn họ đối lên. Điểm này Cổ Trường Thanh cũng có cân nhắc. Trong tay hắn mặc dù có Tô Trọng Pháp thân lạc ấn, nhưng là tứ hợp thần châu có càng mạnh thánh cảnh cường giả. Thiên cảnh thực lực tổng hợp nguyên bản là mạnh hơn Bắc cảnh. Bây giờ Bắc cảnh từ Diệp Phàm thống lĩnh, thực lực tuy nói tăng lên không ít. Nhưng là đây cũng không phải là nói một cái Tô Trọng Pháp thân lạc ấn liền có thể quét ngang thiên cảnh. Hết lần này tới lần khác Vạn Quỷ Đại Hội bí cảnh cùng Hoàng Tuyền Quỷ Môn có quan hệ. Cửu U Thành cùng Hoàng Tuyền Quỷ Môn ở giữa quan hệ còn không thể để cho Bắc Thần Sơn biết rõ. Ngược lại có chút phiền phức. Hay là thực lực quá yếu. Nếu không, làm gì như dẫm trên băng mỏng. Đương nhiên, hắn lúc này hoàn toàn có thể từ bỏ tại thiên cảnh phát dục, đi đầu quân Diệp Phàm thậm chí là đầu nhập vào cửu trọng. Vấn đề gì cũng sẽ không có. Thế nhưng không phải Cổ Trường Thanh nói. Cường giả, tuyệt sẽ không đi người khác vì hắn trải tốt đường. Nếu là hắn ngay cả mình quật khởi đều làm không được, vậy cần gì phải đi cùng những cường giả khác tranh hùng? Thực xin lỗi đại ca, là ta xúc động. Lục Vân Tiêu cúi đầu nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là lắc đầu, tiếp lấy cười nói, ngươi sai cái búa. Người khác đều uy hiếp ngươi nữ nhân hầu hạ, ngươi không giết. Ra ngoài đừng nói ngươi là ta Cổ Trường Thanh huynh đệ. Các nàng cũng không phải là nữ nhân ta. Cái kia ta quay đầu làm cho các nàng cố gắng một chút. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia nụ cười thô bỉ. Lục Vân Tiêu nhịn không được im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, đại ca, ta một người rất tốt. Ta với ngươi không giống nhau, ta cũng không thích nữ nhân. Cái này, Cổ Trường Thanh nghe vậy lộ ra một tia khó xử thần sắc, ngươi muốn là ưa thích nam nhân lời nói, vậy muốn giảng cứu ngươi tình ta nguyện. Nếu không ta tác hợp ngươi cùng Quy Hải. Một bên đang tại đo đạc đại điện kích thước Quy Hải chấn động mạnh một cái, tiếp lấy sau lưng biến ảo hải thần pháp tướng, cẩu tặc, một trận chiến. Ta dựa vào, trong mắt ngươi còn có hay không ta người đại ca này. Cổ Trường Thanh lúc này nhận túng, vậy liền mà cựu a. Ta cũng không thích nam nhân. Lục Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Khí linh cũng không được a, béo bảo là ta tình cảm chân thành thân hữu, thân mật đồng bạn. Đến thêm tiền. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng không tự trọng, chúng ta nói chính sự. Lục Vân Tiêu im lặng nói. Cùng với Cổ Trường Thanh, tâm tình của hắn luôn luôn là thường tốt, đại ca của mình luôn luôn để cho người ta rất nhẹ nhàng. Vân Tiêu, ngươi là không có hưởng thụ qua cá nước thân mật cái kia kỳ diệu cảm thụ. Ngươi xem một chút ngươi mấy cái tổ tử. Đều bế quan. Cục, ngươi nhìn ta kiếm thị. Hôm qua cầu xin tha thứ một đêm. Quy Hải hợp thời nói. Cái này, tóm lại loại sự tình này là muốn thử qua, ngươi liền thích. Chủ yếu là người phải có tình cảm ràng buộc. Bên cạnh ngươi có biết nóng biết lạnh nữ nhân, trong huyết mạch hủy diệt ý chí cũng rất khó phá ta ngươi. Biết nóng biết lạnh. Không đúng đại ca, Thải Ngân luôn nói ta nóng, ngươi làm sao còn lạnh đâu. Ngươi có phải hay không không được. Quy Hải, ngươi muốn là nhàn rỗi nhất cả trứng ngươi liền giúp Mộc Linh các nàng quản lý Nam Đại Tông Môn đi. Vậy không được, ta không có khả năng đi. Vì sao? Ta không thích số lẻ. Tóm lại tại Cổ Trường Thanh tận tình khuyên bảo, Lục Vân Tiêu kiên định một người ý nghĩ. Cổ Trường Thanh chuột dạ liếc bên ngoài đại điện một chút, cũng may Mộc Linh tỷ muội không có ở đây Cửu U Thành, nếu không không chừng muốn về chủ. Liên quan tới Vạn Quỷ Đại Hội sự tình, Cổ Trường Thanh dự định tại bí cảnh bên trong tận khả năng né qua Bách Thần Sơn phái tới đệ tử cảm giác. Phương diện khác, nên như thế nào liền như thế nào. Tại Tuyệt Quỷ Thần Châu loại địa phương này, thêm ra một cái thần bí quỷ tu tông môn cực kỳ phổ biến, dù sao đại đa số quỷ tu đều rất thần bí. Ngẫu nhiên có cái cường giả đột nhiên sáng tạo tông lập phái, tại Tuyệt Quỷ Thần Châu bình thường không thể quá bình thường. Cửu U Thành kiến tạo cũng đi vào kết thúc, có đầy đủ Cửu U tinh ngọc, tăng thêm Quy Nguyên Toa chủ nhân biến thành Hồng Nguyệt, sau tiếp theo kiến tạo tiến độ nhanh hơn không ít. Từ Diệp Tiểu Tô nơi đó được thời gian tu hành đại trận cũng bị Hoàng Mỹ phục khắc. Nhưng là một đám tu sĩ tu vi đạt tới cấp bậc thần linh về sau, này tu hành đại trận tác dụng liền không lớn như vậy. Một mực tại thời gian tu hành đại trận bên trong tu hành, sẽ dẫn đến đại đạo có thiếu. Bất quá dù vậy, nơi đây cũng là Cửu U Thành nghịch thiên nhất thánh địa tu hành. Đón lấy bên trong thời gian, ngũ đại tông tài nguyên bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào Cửu U Thành, Cổ Trường Thanh mượn nhờ âm dương định đặc tính, bắt đầu ban bố từng đầu nội bộ tài nguyên hối đoái quy tắc. Vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều có thể đổi được Cổ Trường Thanh có thể cung cấp định cấp chí bảo. Trong đó thậm chí bao gồm thần linh thiên tủy tinh, thần niệm tủy chờ có thể ngộ, nhưng không thể cầu định cấp chí bảo. Là Mộc Linh, Tô Vân Khê chờ một đám tu sĩ nhìn thấy danh sách trao đổi là thời điểm, hoàn toàn trợn tròn mắt. Căn bản không thể tin được, loại bảo vật này cũng có thể dựa vào phổ thông tài nguyên hối đoái. Tại Cửu U Thành, tất cả tài nguyên hối đoái đều cần tông môn tích phân. Mà tông môn tích phân có thể thông qua tông môn nhiệm vụ thu hoạch được. Trừ cái đó ra, còn có dễ có nhất tích phân phương pháp, dùng phổ thông tài nguyên hối đoái tích phân. Lại hoặc là, dùng định cấp chí bảo hối đoái tích phân. Mà để cho Mộc Linh đám người kinh ngạc là định cấp chí bảo không cần nộp lên tông môn, chỉ cần cho Cổ Trường Thanh xem qua, liền có thể căn cứ chí bảo đẳng cấp hối đoái đại lượng tích phân. Nhất làm cho mọi người không hiểu được là, có linh khí thiên địa linh vật, bao quát thụ mộc, bao quát thạch đầu, thậm chí bao gồm tiên linh thú bộ lông chờ chút đều có thể hối đoái tích phân. Cũng bởi vậy, không được bao lâu, Tuyệt Quỷ Thần Châu vô số tu sĩ đều chậm rãi đã biết một cái kỳ hoa tông môn tồn tại. Cái này tông môn đệ tử đi bí cảnh không làm nhân sự, không phải cho tiên thú cạo lông chính là khắp nơi nhổ cây, nhặt thạch đầu. Nhất là ngự thú tông cửa tu sĩ tiếng oán hơn khắp nơi, ngươi mẹ nó cướp ta tài nguyên ta đều không lời muốn nói, ngươi để cho lão tử đem tất cả linh thú triệu hoán đi ra, ngươi cho chúng nó nhổ lông. Ngươi có phải hay không đang vũ nhục ta? Càng có quỷ hơn mới đệ tử tại Tuyệt Quỷ Thần Châu các nơi khởi đầu tiên linh thú bảo dưỡng thương hội, đánh lấy điểm tô cho đẹp tiên thú khái niệm cạo lông. Tóm lại, làm Cửu U Thành đệ tử hướng đi Tuyệt Quỷ Thần Châu thậm chí là toàn bộ thiên cảnh thời điểm, bọn họ đều dùng bản thân phương thức phát sáng phát nhiệt. Bởi vì tông quy không thể lấy mạnh hiếp yếu, cho nên những đệ tử này không đoạt tài nguyên. Ừ, bình thường đều là câu cá chấp pháp, trước lộ ra đại lượng tài nguyên cứ để người đoạt bọn họ, sau đó phản sát đoạt tài nguyên. Chậm rãi, một tôm đệ tử dùng đủ loại tao thao tác nói cho thiên cảnh vô số tu sĩ, đây chính là Cửu U Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.